Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Lão tử mắng chết ngươi tin hay không? Ánh mắt mọi người đều hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Dương Chân cùng Tiện Mèo hai người lấy một loại khiến cho mọi người đều hãi hùng khiếp vía tốc độ hướng về bên này vọt tới. Nghe được có người kinh hô ra tên của Dương Chân sau đó, ở đây đại đa số người cùng nhau đổi sắc mặt, nhất là vừa ngồi tại trên bậc thang những tu sĩ kia. Trên mặt huyết sắc đều biến mất không thấy, mặt tái nhợt nhìn xem chạy như điên bên trong Dương Chân. Nhìn thấy nhiều như vậy người bởi vì một cái tên liền trở nên trong lòng run sợ. Khúc trưởng lão nhíu mày, quay đầu đối với Vương Tông chủ kinh ngạc hỏi, Dương Chân là ai? Vương Tông chủ đồng dạng một mặt mộng bước. Hòa Ưng Nguyệt hô nhỏ một tiếng, một cặp con người linh động thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Ánh mắt lóe lên một đạo thần sắc cổ quái, chậm rãi đứng dậy đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng phía dưới đi đến. Khúc trưởng lão thần sắc kinh ngạc nhìn một chút Hoa U Nguyệt, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh một cái nguyên anh kỳ tu sĩ khẽ cười một tiếng, nói ra, Khúc trưởng lão không cần lo ngại, Dương Chân chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ thôi. Bất quá nghe nói kẻ này vô sỉ xảo trá, đắc tội không ít người, chỉ là một cái kim đan kỳ tu sĩ. Khúc trưởng lão trong mắt nghi hoặc ngưng trọng hơn, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Hoa U Nguyệt, trầm giọng hỏi, Hoa lâu chủ vì sao rời đi? Đám người thật vất vả đạt thành cân bằng, trong đó có một người rời đi, liền cần ở đây tìm kiếm cân bằng, còn muốn lãng phí không ít thời gian, nhất là Hoa U Nguyệt, vị trí của nàng quá là quan trọng, nàng như rời đi, đám người phiền toái hơn. Hoa U Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Khúc trưởng lão, sắc mặt mang theo cười khổ, nói ra, Dương Chân là bằng hữu của ta. Khúc trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng nói ra, cho dù là bằng hữu, Hoa lâu chủ cũng không đáp, không để ý đám người lợi ích. Cứ như vậy rời đi à? Đúng vậy à, Hoa lâu chủ, vị trí của ngươi cực kỳ trọng yếu. Cơ hồ không ai có thể thay thế ngươi leo lên tầng 15 vị trí. Xin ngươi nghĩ lại, chớ có gây ba vị luyện hư kỳ cường giả không vui. Dương Chân tới liền đến, để hắn ở phía dưới nhìn xem chính là... Đám người nhao nhao chỉ trích Hoa U Nguyệt, thuyết phục Hoa U Nguyệt không cần vì Dương Chân rời đi tầng 15. Hoa U Nguyệt cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua càng ngày càng gần Dương Chân, giải thích nói ra, không phải ta không để ý mọi người lợi ích, chỉ là Dương Chân đến rồi. Hoa U Nguyệt, Vương Tông chủ hư lạnh một tiếng, tầm mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt. Tức giận nói ra, ngươi không nên quá phận, Dương Chân tới ở phía dưới chờ lấy chính là, hắn còn dám trực tiếp xông, siêu, Vương Tông chủ lời còn chưa dứt, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái đi đường bằng hai chân mèo mập trực tiếp xuyên qua đám người, hướng về trên núi nhảy lên đi, không tốt, hỗn trướng, từ đâu tới mèo, như vậy không coi ai ra gì. Đám người quát lớn liên tục, sau một khắc lại cùng nhau mộng bước, Tiện Mèo siêu siêu lẻn đến Vương Tông chủ bên người, tại Vương Tông chủ miệng còn không có nhắm lại thời điểm, cũng đã chạy qua, trực tiếp lẻn đến 39 tầng vị trí ngừng lại. Quay người chống nạnh cười ha ha, một mặt đắc ý nói với Dương Chân, tiểu tử, ngươi có thể bắt được bản tôn. Bản tôn dùng hai chân trước để đi đường. Đến a, có bản lĩnh ngươi đến a. Nghe được Tiện Mèo mà nói, ở đây ánh mắt mọi người cùng nhau hãi nhiên, bá một cái chuyển rời đến Dương Chân trên thân. Dương Chân đi vào dưới núi, sau đó ngừng đều không có ngừng, trực tiếp vọt lên, mẹ nó, có gan ngươi lại chạy a. ngươi để bản tôn chạy bản tôn liền chạy, chẳng phải là thật mất mặt. Có gan ngươi đi lên liền lên đến. Oanh, Dương Chân trực tiếp nhảy lên đi vào 10 tầng. Chân vừa rơi xuống đất sắc mặt chính là biến đổi. Không tốt, Dương Chân, ngươi cho lão phu lăn xuống đi. Vương Tông chủ sắc mặt đại biến, vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, lên tiếng quát lớn sau khi Dương Chân đã lẻn đến bên cạnh hắn. Oanh, một cỗ ngập trời khí lãng quay cuồng mà đến, từ đỉnh núi cuồn cuộn mà xuống, quét sạch toàn bộ thiên địa, chỉ là trong nháy mắt, liền đem tất cả mọi người bao phủ. Khúc trưởng lão mặt đều tái rồi, một mặt tức giận vừa muốn xuất thủ, sắc mặt bỗng nhiên lại là biến đổi, vội vàng giữ vững tâm thần, trầm giọng quát, ngừng, mau dừng lại, không phải vậy ngươi ta đều muốn thủ. Dương Chân nhìn ngốc thiếu một dạng nhìn khúc trưởng lão một chút. Một chân ba dẫm tại 20 tầng bên trên, ầm ầm, cả ngọn núi đều giống như chấn động bắt đầu. Một cỗ ngập trời khí lãng cuồn cuộn mà đến, như là sóng lớn ngập trời, trực tiếp đem ngoại trừ Dương Chân cùng tiện mèo bên ngoài tất cả mọi người đánh xuống. Một đám người sắc mặt tái nhợt, cơ hồ tất cả đều cuồng thổ máu tươi, chỉ có khúc trưởng lão cùng Vương Tông chủ cưỡng ép nhịn xuống. Ngồi dưới đất một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, Hòa U Huyệt cùng Dược lão liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt giờ khóc giờ cười. Dương Chân vọt tới bên này thời điểm, Hòa U Nguyệt sở dĩ không để ý đám người phản đối đi xuống thềm đá, chính là trong lòng đốc định, chỉ cần Dương Chân tới, nơi này tất nhiên gà bay chó chạy. Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm, nhìn xem ngồi một chỗ tu sĩ, liền liền ba cái luyện hư kỳ cường đại tồn tại đều ngồi dưới đất một mặt mộng bức. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hết lần này tới lần khác Dương Chân giống như không thấy được đám người một dạng, dẫm tại tầng 20 bên trên, nhìn chòng chọc vào phía trên mèo mập, thẳng đến đám người cùng nhau bị đánh xuống đi, mới một mặt cổ quái quay đầu hỏi, ai ôi, như thế bằng phẳng thềm đá các ngươi đều có thể rơi xuống ngã cái mông. Bội phục bội phục. Đám người cùng nhau hóa đá, một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, sau đó tức giận bắt đầu, đồ hỗn trướng, đơn giản lẽ nào lại như vậy, tiểu tử, ngươi gọi Dương Chân đúng không, ngươi cho lão phu lăn xuống tới. Vương Tông chủ thần sắc âm trầm không chắc nhìn chằm chằm Dương Chân, hai đầu lông mày tức giận không thôi, hiển nhiên bị Dương Chân triệt để chọc giận. Dương Chân a ha một tiếng, chỉ vào Vương Tông chủ mắng, lão tạp mau, một lời không hợp ra tay đánh nhau gặp nhiều, cho tới bây giờ chưa thấy qua vừa thấy mặt liền mắng người. Lão tử lại không đắc tội ngươi, ngươi lão niên ngu ngốc rồi. Đám người nghe nói như thế, phía sau cùng nhau thăng ra một cỗ lạnh siêu siêu cảm giác. Dương Chân hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ, lại dám mắng luyện hư kỳ cường giả, mà lại mắng như vậy dứt khoát lưu loát. Sau một khắc, gặp qua Dương Chân người đều kinh hãi. Dương Chân trên người tu vi ba động, hiển nhiên đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Tiểu tử này thế mà đột phá nguyên anh kỳ rồi. Dược lão kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem Dương Chân. Hòa U Nguyệt cũng giống như thế, ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Chân, ánh mắt lóe lên thần sắc bất khả tư nghị. Dương Chân khinh bỉ nhìn tức giận liên tục Vương Tông chủ một chút, không có lại phản ứng cái này lão tạp mau, quay người đi lên đi. Tiện mèo, ta nói ngươi làm sao không chạy đâu, nguyên lai nơi này có cấm chế, ngươi cho rằng điểm ấy pha cấm chế liền có thể cứu ngươi mệnh rồi. Nói cho ngươi, con mẹ nhà ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Chân trừng hai mắt, hôm nay chính là thiên vương lão tử tới đều cứu không được ngươi. Bản tao thánh nói, tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Ngoạn tào, tiểu tử, điều đó không có khả năng. ngươi một cái nguyên anh kỳ tiểu tử làm sao có thể leo đến tầng 20 đến. Bất quá được rồi, có bản lĩnh ngươi tới nơi này a. Đến a, đến a. Dương Chân giận dữ, cắn răng nghiến lợi tiếp lấy đi lên. Trong lòng lại tại hồ nghi, vừa rồi cái kia lão tạp mau giống như chỉ dừng lại ở 19 tầng. Bọn hắn vì cái gì không tiếp theo đi lên? Còn có tiện mèo vì cái gì như vậy không có sợ hãi ở tại 39 tầng? Căn bản không sợ hắn đi lên. Chẳng lẽ ở trong đó có âm mưu gì hay sao? Dương Chân tâm tư thay đổi thật nhanh thời khắc. Chân núi bỗng nhiên oanh một tiếng bộc phát ra vô tận khí lãng. Vương Tông chủ tức giận liên tục, râu ria đều nhếch lên tới. Trên thân cuồng bạo chân nguyên ba động phảng phất giống như thực chất. Như là lốc xoáy bão táp một dạng, phóng lên tận trời. Dương Chân, lão phu cho ngươi 10 hơi thời gian quỳ xuống tới thỉnh tội. Nếu không lão phu định để cho ngươi sống không bằng chết. Dương Chân nghe chút lời này liền nổi giận, xoay người lại nhìn chằm chằm Vương Tông chủ nhìn nửa ngày. Hít sâu một hơi nói ra, lão tạp mau, ngươi nghe qua một câu lời lẽ chí lý sao? Cái gì? Dù là Vương Tông chủ tức giận dị thường, cũng bị Dương Chân làm mộng, vô ý thức hỏi, lão tử tu vì ăn, miệng lại không đồ ăn, ngươi tu vi cao không tầm thường sao? Con mẹ nhà ngươi còn dám chít chít méo méo một câu. Lão tử mắng chết ngươi tin hay không? Nghe nói như thế, chung quanh một đám người có một cái tính một cái. Tất cả đều hít vào một hơi. Một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. Liền liền Hoa U Nguyệt đều một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân. Mắng, mắng chết một cái luyện hư kỳ cường giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.